Nữ hoàng hàng đầu, sau khi xuyên, tôi đã nổi tiếng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chuyện này được phanh phui, fan của Lạc Diêu đều rất phẫn nộ công ty hút máu người này, hãm hại tỷ tỷ lâu như vậy còn thiếu chút nữa hại chết cô ấy. Nhao nhao lên án kêu công ty trả nợ, thậm chí có người kêu giết người thì đền mạng. Càng nhiều hơn là đau lòng tỷ tỷ sinh bệnh đến bây giờ đã qua lâu như vậy, bọn họ đều không có nhận ra. Tỷ tỷ đã luôn tiếp thêm sức mạnh cho họ, nhưng ai biết rằng chính chị mới là người cần được tiếp thêm sức mạnh. Việc hủy hợp đồng này không qua bao nhiêu ngày, đã có nhân viên văn hoa Vĩnh Lưu Truyện xuất hiện tiết lộ ngày quay phim Phí Trọng Sơn đã yêu cầu Lạc Diêu làm đồ đệ như thế nào. Hòn đá này gây sóng gió ngàn thu, cư dân mạng lập tức kích động. Tuy rằng rất nhiều cư dân mạng đối với cô Hắc Truyền Đường, nhưng điều này cũng không có nghĩa là cư dân mạng sẽ tin tưởng Lạc Diêu sẽ có tư cách trở thành đệ tử thân truyền của Phí Trọng Sơn. Người qua đường hay anti, fan chuyển sang làm fan, dù sao học vấn của Lạc Diêu ở đó, hơn nữa giới thư pháp cũng chưa bao giờ nghe nói qua người này. Ngay cả một người có tiếng trong giới thư pháp, cư dân mạng vẫn sẽ hoài nghi tính xác thực của vụ việc. Huống chi đối phương là Lạc Diêu thì sao? Rất nhiều người lúc trước đều có hiểu lầm với cô, bởi vậy lần này hầu như không có ai hoài nghi là bản thân cô muốn thổi phồng, đại đa số mọi người đều hoài nghi là Thủy Quân muốn mượn sức nóng của Lạc Diêu, nhân cơ hội để tạo làn sóng lưu lượng truy cập. Điểm này hẳn là làm cho fan Lạc Diêu vui mừng nhất. Ngoài vui mừng, cũng có fan bắt đầu phỏng đoán có phải fan nào muốn hại Lạc Diêu hay không. Mặc dù trước đó đã bị công ty lừa gạt, bị bạo lực mạng, những chân tướng này đều được công khai cho mọi người, anti. Fan của tỷ thì cũng bởi vậy mà ít đi hơn phân nửa. Thậm chí còn có một số người qua đường và cư dân mạng dường như đang ở trong tình trạng áy náy, cũng có thể là sau khi tháo kính ra, bắt đầu phát hiện nhan sắc của tỷ thì các cô. Gần đây, người hâm mộ của tỷ thì cũng tăng lên hàng trăm ngàn. Chẳng qua có một số fan nhà khác giống như fan nhà Bạch Thấm, vẫn trước sau như một chán ghét tỷ tỷ nhà mình. Tin tức Phí lão muốn thu đồ đệ vừa được tung ra, đã có fan nhà khác trên mạng nói tỷ tỷ nhà mình không biết xấu hổ gì đó. Có người nói, quả thực cười chết người, Lạc Diêu cũng xứng. Có người nói, Lạc Diêu ngay cả quốc học sại sư như Phí Trọng Sơn cũng muốn cọ. Những người khác nói, tẩy sạch quá trắng, tôi muốn nói là hãy cẩn thận với cái tát cuối cùng. Những năm gần đây, Bạch Thấm và fan nhà cô không ít lần đào hố cho tỷ tỷ, bởi vậy thật sự rất khó không đi thuyết âm mưu, có phải là nhà khác muốn hại tỷ tỷ hay không? Cho nên dịch tung tin giả, sau đó để cho tỷ tỷ bị người qua đường mắng là không biết xấu hổ, fan nhà khác lại mang theo tiết tấu. Nếu như bọn họ ngồi không yên, có thể có chị em nói chuyện không lý trí, bị người ta bắt được bím tóc nhỏ gì đó, cuối cùng khi chính chủ thanh minh, liền biến thành nhược điểm của tỷ tỷ. Vì vậy, mặc dù họ rất tức giận, nhưng họ không thể bốc đồng. Diêu Quang Khả Truy là fan cũ trong giới, cũng là quản lý của fan chính thức của Lạc Diêu. Cô ấy đã thích cô từ khi cô mới ra mắt, lúc đầu chỉ là bởi vì giá trị nhan sắc của tỷ tỷ rất cao, về sau lại là bởi vì dụng tâm của tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù bên ngoài là tiếng chửi bới, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy không phải như vậy, và cô luôn tin rằng tỷ tỷ mình không phải là người như vậy. Mặc dù sau đó trong chương trình, một số biểu hiện của tỷ tỷ, đôi khi thực sự làm cho mọi người hiểu lầm, nhưng cô luôn luôn cảm thấy rằng cô ấy có nỗi khổ. Không lâu sau cô trở thành fan của tỷ tỷ, khi đó chính là tình cờ biết nghệ sĩ này, lúc đầu là liếm nhan sắc của cô. Về sau, bởi vì cuộc sống sa sút gặp đủ thứ rắc rối, bên cạnh không có một người nói chuyện. Chỉ muốn viết thư cho cô ấy, trước kia cô truy tinh đều là cãi nhau ầm ĩ, giống như viết thư cho ngôi sao mình thích đây cũng là lần đầu tiên. Thật sự không có chờ mong để Lạc Diêu nhìn thấy, càng không nói đến mong muốn trả lời thư. Nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là, Lạc Diêu đã viết thư cho cô. Không chỉ là trả lời thư, hơn nữa cô ấy thật sự vô cùng dụng tâm, mỗi một chữ của cô viết tỉ tỉ đều đọc kỹ. Động viên cô đừng bỏ cuộc khi có bước ngoặt trong cuộc đời, không bỏ tương lai là đầy hứa hẹn. Cô đã viết rất nhiều từ cho tỉ tỉ của mình, nhưng không nghĩ rằng tỉ tỉ trả lời cô nhiều hơn. Đã không nhớ rõ lúc ấy là khiếp sợ nhiều hơn cảm động, hay là cảm động nhiều hơn kinh ngạc. Chỉ nhớ rằng trong những ngày đen tối của cuộc đời, lá thư động viên của cô ấy thực sự giống như ánh sáng duy nhất cuộc cung cấp cho cô sức mạnh. Có lẽ chính vì bức thư đó đã khiến cô thực sự trở thành fan của ngôi sao ngọc nữ thiên hạ này. Bạn bè bên cạnh có người nghe nói cô thích Lạc Diêu chỉ vì một bức thư, hầu hết đều là cười nhạo cô. Nhưng chỉ có những người đã trải qua trực tiếp mới có thể hiểu được trong những ngày lạnh lẽo và bóng tối vô tận, sự xuất hiện của một chùm ánh sáng thực sự có thể được gọi là cứu rỗi. cho nên mấy năm nay vô luận người khác chửi bới như thế nào, không hiểu sao cô đều kiên trì thích Lạc Diêu. Cho nên lúc Lạc Diêu bị phát hiện mắc bệnh trầm cảm, đau lòng nhất hẳn là cô. Bởi vì cô cũng từng trải qua tuyệt vọng, lúc cô tuyệt vọng là Lạc Diêu cho cô sức mạnh, còn động viên cô là mọi chuyện sẽ qua. Nhưng còn ai đã cho cô ấy sức mạnh? Rõ ràng cô ấy cũng rất đau, lại chỉ có thể tự mình gánh xuống. Rõ ràng bản thân đều khó bảo vệ còn không quên an ủi người khác. Lúc Lạc Diêu sinh bệnh các cô không phát hiện, hiện tại sự tình đã qua các cô làm fan, phải càng thêm quan tâm đến cô ấy mới phải. Lúc này, càng không thể hoảng sợ, không thể lộn xộn và không để bị lừa bởi fan nhà khác. Chuyện ngôn tình, vì vậy cô ngay lập tức tập hợp tất cả các chị em trong nhóm. Tất cả mọi người nên bình tĩnh, không nên chửi bới người khác, cũng đừng làm mọi chuyện trở nên vô nghĩa. Đừng bôi đen Tì Tì. Trong fanpage Hồ Bách Ứng, đều nói hiện tại là thời kỳ mấu chốt của Tì Tì, không giúp được Tì Tì cũng tuyệt đối không thể bôi đen Tì Tì, càng không thể gây rối cho Tì Tì. Cố gắng đem ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên chương trình tạp kỹ của Tì Tì, tận lực tuyên truyền Tì Tì là khách mời tạm thời của Văn Hoa Vĩnh Lưu Truyện. Tại thời điểm này, Bạch Thấm lướt xem tin tức trên mạng. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu, vốn định dựa vào chương trình này, đánh vào mặt Lạc Diêu, để cho khán giả biết Lạc Diêu ngu dốt cỡ nào. Ai ngờ lần này đi ghi hình chương trình, lại còn có thái tử gia của tập đoàn Dịch Thị. Vạn nhất Lạc Diêu được Dịch Tổng coi trọng thì làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Dịch Tổng có nâng đỡ cô không? Vừa vặn Lạc Diêu này khi nào hủy hợp đồng mà không được, hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy cùng Dịch Tổng ghi hình xong chương trình đã hẹn gặp. Cô ta cho rằng Lạc Diêu nhát gan bấy lâu nay, sao có thể đột nhiên dũng cảm trở mặt mình với công ty. Không tin được Lạc Diêu thật sự được Dịch Tổng coi trọng. Lạc Diêu sẽ không thật sự trở thành tình nhân của thái tử gia tập đoàn Dịch Thị chứ. Không đời nào, Bạch Thấm ở trong lòng an ủi mình. Lạc Diêu này cái gì cũng không biết, cho dù đẹp đến đâu thì cũng dùng được cái gì đây. Nó chỉ là một cái bình hoa. Thái tử gia của tập đoàn Dịch Thị làm sao có thể coi trọng nó. Cô ta lại nhịn không được căm hận nghĩ đến, rõ ràng chương trình này là mời cô ta. Chấm, đều là tại Lạc Diêu này cướp vị trí của cô ta, bằng không cùng Dịch Tổng ghi hình chương trình chính là mình. Ninh Tịch edit xong chương này lại thấy Lạc Diêu tội nghiệp ghê. Còn thêm phẫn nộ với con mẹ Bạch Thấm nữa, tước á chuyện được đăng tải duy nhất trên WhatsApp. Ninh Tịch 1314, cách chương.